sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Ông chủ thích, biệt thự lớn thế này mà đêm qua lại vứt tôi ở sofa. Anh không cảm thấy có lỗi à? Hạ Dương đi tới. Kéo ghế ra tự nhiên ngồi xuống. Tỏa ra oán khí. Hỏi người xa lạ ở phía đối diện. Tên cậu là. Trợ lý chưa kịp trả lời. Thích Vân Tô đã nói trước. Nhà vệ sinh ở bên kia. Trợ lý đi theo liền quy quy củ củ đứng lên nói. Thích Tổng, ta đến trên xe chờ ngươi. Nhìn người tránh ra. Hạ Dương kia một cổ không đối vị sức mạnh mới tiêu đi xuống. Sau đó nói. Thích Tổng, đại biệt thự lớn như vậy. Ngươi ăn bữa sáng như vậy giản dị. Cháo trắng chiên trứng Nga. Trong phòng bếp ở bận việc đến A-di người không xuất hiện. Thanh âm trước truyền đến. Lão bản nói tối hôm qua đồ ngọt ăn đến nị. Tưởng uống cháo. Như vậy xảo ta cũng là. Ngươi ngày hôm qua mua bánh kem không quá hành. Lần sau ta cho ngươi mua nhà khác. Hạ Dương duỗi tay ý đồ muốn ăn vụng điểm chiên trứng. Không thành công. MU bàn tay trước bị Thích Vân Tô cấp đánh. Thích Vân Tô mặt lạnh nói với hắn. Đi đánh răng. Tốt. Thích lão bản. Hạ Dương bộ dáng là nhạc A, đứng lên lại nói. Đại biệt thự lớn như vậy. Buồng vệ sinh đi như thế nào? Kia đầu trong phòng bếp A-di xoa tay ra tới nói. Tới, ta mang ngươi đi, ngươi vội đi, ta dẫn hắn. Thích Vân Tô đứng lên kéo một chút Hạ Dương. Hạ Dương sửng sốt một lát, bởi vì nhìn đến A-di có điểm quen mắt. Đi đến buồng vệ sinh tài ăn nói nhớ tới. Đó là Lâm tỷ đi. Là kia đoạn nằm viện trong trí nhớ chiếu cố quá Thích Vân Tô một đoạn thời gian hộ công. Bước vào buồng vệ sinh. Hạ Dương lại bắt đầu không vui. Hướng Thích Vân Tô cấp giống. Người đều có thể tìm được Lâm tỷ tới cấp người đương A-di. Cũng không tới nhìn xem ta. Ta cũng không có đổi công tác không đổi số di động. Ngần ấy năm ngươi cư nhiên không tìm ta. Chấm. Hạ Dương người quính lên thanh âm cũng áp không được. Thích Vân Tô tưởng đóng cửa lại đem hắn quan nội mặt. Chỉ là sức lực không bằng người. Môn đóng lại. Chính mình cũng bị mang theo đi vào. Câm miệng. Hạ Dương. Thích Vân Tô nói. Hắn thanh âm cao một chút. Hạ Dương liền yếu đi vài phần. Tính. Dù sao hiện tại ta đều tìm được ngươi. Nói hướng trong đi, lại ồn ào, bàn chải đánh răng đâu? Ta chỉ dùng lông mềm bàn chải đánh răng. Kem đánh răng phải có bạc hà vị. Thích Vân Tô hô một hơi, sắc mặt lãnh đạm, trong lòng muốn cười, cũng âm thầm mắng rất nhiều biến. Ngu ngốc, buồng vệ sinh mở ra cửa sổ lớn. Ánh mặt trời sái lạc một góc, bóng cây lắc lư, ve mình từng trận. Tươi mát ngọt cam hơi thở tràn ngập ở bốn phía. Hạ Dương nhìn Thích Vân Tô ở gương tường sau chữ vật quầy tìm bàn chải đánh răng. Thượng thân lướt qua rửa mặt đài hơi hơi khom lưng. Tây trang góc áo phất chậu rửa mặt. Hắn nhìn giờ phút này cái này trong hoàn cảnh một thân thẳng Thích Vân Tô. Tâm sinh không tốt lắm hỏa. Bị ký ức ảnh hưởng. Vô danh lửa đốt đến có điểm mạc danh. Hắn cũng thói quen. Tựa như hiện tại có trong nháy mắt tưởng vò nát Thích Vân Tô Tây Trang. Tựa như tối hôm qua có trong nháy mắt tưởng lột ra Thích Vân Tô áo tắm dài hạ chân. Tựa như mấy năm nay thường thường xuất hiện mộng xuân. Đều là tương lai dục vọng. Không thể là hiện tại. Hạ Dương nuốt nuốt nước miếng. Nói cho chính mình ngàn vạn đừng bị tương lai ảnh hưởng. Kiên định chính mình là thằng. Thằng táp. So bàn chải đánh răng đều thẳng. Hắn không chỉ có thẳng phải hỏi tâm không thẹn. Còn tưởng rằng Thích Vân Tô cũng đồng dạng. Nói lên hỗn đản lời nói chút nào không khách khí. Ở Thích Vân Tô đưa cho hắn bàn chải đánh răng chuẩn bị đi ra ngoài khi. Hướng về phía người bóng dáng nói. Người không đợi ta soát xong nha tới cái morning kiss. Thích Vân Tô quay đầu lại chừng mắt hắn liền dây túng nhận sai. Cơm sáng ăn đến cấp, chính là muốn đi theo ra cửa. Còn không cho Thích Vân Tô ngồi phó giá, ngăn đón người cùng hắn cùng nhau thượng ghế sau. Trên đường, đối lập chính mình áo thun vận động quần cùng Thích Vân Tô tây trang. Không quá vừa lòng, ấp ủ nửa một lát mới hỏi Thích Vân Tô. Người thật sự không nhiệt. Thích Vân Tô vẫn luôn cầm iPad xem. Xem không tiến cái gì nội dung, chỉ là đánh cái ngụy trang. Nghe tiếng quay đầu hỏi. Điều hòa độ ấm lạnh sao? Hắn cho rằng Hạ Dương là ăn mặc thiếu không thích ứng trong xe điều hòa. Nói lại làm trợ lý điều cực nóng độ. Ta chính là tò mò xuyên tây trang nhiệt không nhiệt. Hạ Dương chạm chạm Thích Vân Tô cổ áo nói. Xem ngươi xuyên tây trang như vậy soái. Quay đầu lại ta cũng cho chính mình mua một thân tới thử xem. Thích Vân Tô liếc mắt nhìn hắn. Lại đối trợ lý nói. Đem điều hòa độ ấm điều đến thấp nhất. Hạ Dương căn bản không lý giải đến Thích Vân Tô. Hắn liền coi trọng người một thân tây trang. Thích Vân Tô đi làm. Hạ Dương cũng đi theo đi. Một buổi sáng thời gian liền cùng công ty hơn phân nửa người thục lạc lên. Hắn cho chính mình định vị còn rất minh xác. Bảo tiêu, giữa trưa ở công ty phụ cận ăn món Nhật. Thích Vân Tô mới biết được. Hạ Dương ở trong công ty tuyên truyền chính mình là Thích Tổng Thỉnh Bảo Tiêu. Buổi sáng tới rồi công ty sau, hắn cho rằng Hạ Dương chỉ là tò mò theo tới nhìn một cái. Xem qua liền sẽ chính mình rời đi. Không nghĩ tới cùng nghiên cứu phát minh đoàn đội khai sáng sớm thượng hội nghị. Trở lại văn phòng người còn ở nơi đó. Hiện tại hai người ra tới ăn cơm trưa. Hạ Dương lấy lòng dường như mặt mày hớn hở nói. Ta không thu tiền lương. Không cần khách khí. Hút liêu một mồm to mì sợi. Dừng một chút. Xem Thích Vân Tô đầy mặt chất vấn biểu tình. Hắn mới giải thích. Ngươi sẽ không nhớ lại đến đây đi. Lại quá 3 tháng. 79 thiên. Ngươi liền 34 tuổi sinh nhật. Ngươi có cái thảo mạng người đệ đệ nhớ rõ đi. Ngươi như thế nào sẽ nhớ rõ? Thích Vân Tô kỳ thật muốn hỏi chính là Hạ Dương như thế nào còn sẽ để ý những việc này. Ta lại không phải ngươi như vậy không lương tâm. Ta, Hạ Dương thả chiếc đũa, bắt đầu tranh công. Ta thật vất vả dưỡng hảo thương muốn xuất viện. Riêng mặc một lần thời gian đem Thích Hòa Tân lão bà từ hỏa hoạn mang ra tới. Liền nghĩ hắn cùng hắn lão bà tiểu nhật tử quá đến hảo, đừng lại đến phiền ngươi. Vì cái này ta còn một lần nữa nằm một lần bệnh viện. Ngươi rõ ràng biết đến. Ngươi còn một lần đều không tới xem ta. Thích Vân Tô hiển nhiên là không thể tưởng được tầng này quan hệ. Hắn biết thời gian quỹ đạo thay đổi. Cũng biết nguyên bản gặp nạn nhân số rất nhiều hỏa hoạn biến thành không người bị chết. Hắn cho rằng Hạ Dương trở về thay đổi là đối lần đó ngoài ý muốn một lần nếm thử bổ cứu. Như thế nào cũng không thể tưởng được hiện tại Hạ Dương nhẹ nhàng giảng ra. Cứ nhiên lại là vì chính mình đi mạo hiểm. Hạ Dương nói, ta mỗi cách một đoạn thời gian liền tra một lần Thích Hòa Tân. Hắn lão bà một năm phía trước chết bệnh. Hắn mặt ngoài chính bình thường thường. Giống như không có việc gì. Ai biết ngày nào đó sẽ phạm tật xấu. Xem Thích Vân Tô phản ứng không lớn. Hạ Dương lại nói. Ngươi sẽ không một chút đều không thèm để ý. Còn đem hắn đương đệ đệ xem đi. Không có. Thích Vân Tô giật mình. Ta mấy năm nay không có cùng hắn liên hệ. Cho nên ta cho ngươi đương bảo tiêu A. Bất quá phải chờ ta nghỉ dài hạn xin xuống dưới. Hạ Dương thấy Thích Vân Tô nửa điểm vui mừng đều không có. Không vui, ngươi không phải muốn trách ta tự chủ trương đi. Còn không phải bởi vì ngươi đều không yêu phản ứng ta. Ngươi liền cùng ta nhận thức một chút ý tứ đều không có. Ta biết ngươi khẳng định không đáp ứng. Cho nên chính mình làm chủ trước đem bảo tiêu chức vị định rồi. Hiện tại ngươi công ty trên dưới người đều đã biết. Ngươi không thể tùy tiện khai trừ ta. Chấm, không cần như vậy. Thích Vân Tô nghiêm túc nhìn về phía Hạ Dương nói. Ta vẫn luôn tìm người nhìn Thích Hòa Tân. Hắn sẽ không đối ta tạo thành uy hiếp. Ngươi có thể yên tâm. Nào dễ dàng như vậy yên tâm. đều đã biết tương lai muốn phát sinh chuyện gì. Hạ Dương nói xong, chính mình phân biệt rõ ra khác mùi vị. Đều đã biết tương lai muốn phát sinh chuyện gì. Trước kia có bao nhiêu lo lắng cho mình biến cong. Hiện tại Hạ Dương cẩn thận ngẫm lại. Nhìn kỹ xem trước mặt ngồi ngay ngắn người. Giống như cũng còn hành. Một bữa cơm ăn xong tới. Thấy Thích Vân Tô cũng không chịu đáp ứng. Hạ Dương duỗi khai chân lại đi đá cái bàn phía dưới Thích Vân Tô chân. Nói với hắn, ngươi không phải là sợ yêu ta đi. Xem ra ngươi cũng không như vậy lạnh nhạt. Ngươi cũng là sẽ bị những cái đó ký ức ảnh hưởng đi. Vậy còn ngươi, Thích Vân Tô nói, ngươi hoàn toàn có thể đem ta đương người xa lạ. Vì cái gì muốn cứu Thích Hòa Tân thê tử? Đi tra Thích Hòa Tân, còn chạy tới phải làm ta bảo tiêu. Rõ ràng có thể không cần lại sinh ra giao thoa. Vì cái gì phải làm này đó sự? Ngươi yêu ta, chấm, là hắn ái ngươi. Tương lai Hạ Dương, hắn vẫn luôn ở lòng ta gõ làm ta không thể quên ngươi. Hạ Dương khó được đứng đắn. Chỉ là đứng đắn không đến 3 giây liền xúc bả vai ồn ào. Quá ghê tởm, hai cái nam nhân nói cái gì yêu không yêu. Thích lão bản ngươi yên tâm. Ta bắt ngươi đương huynh đệ. Hắn giảng còn muốn đau uống một ly rượu gạo. Một bộ dũng cảm hình dáng. Thích Vân Tô không có đáp ứng Hạ Dương. Rất rõ ràng Hạ Dương tới không phải đương cái gì bảo tiêu. Kia hoàn toàn là tới khiêu chiến hắn khắc chế lực. Hạ Dương sau khi ăn xong liền trở về trực ban. Người không đi vài phút. Thích Vân Tô di động liền vang lên. Là không có bảo tồn xa lạ dãy số. Nhưng hắn có thể nhận ra được dãy số chủ nhân là ai. Bất đắc dĩ tiếp khởi. Điện thoại kia đầu Hạ Dương nói. Đem ta dãy số bảo tồn một chút. Không có việc gì ta treo. Thích Vân Tô nói. Đừng đừng đừng. Hạ Dương nói. Mặt đối thời điểm ta ngượng ngùng giảng. Chính là cái kia cái gì ngươi? Ngươi một chút đều không yêu hắn sao? Chúng ta ký ức theo lý thuyết không sai biệt lắm đi. Ta hiện tại có thể thấy ký ức càng ngày càng nhiều. Ta có thể nhìn đến chúng ta cùng nhau trụ phòng ở nơi đó sinh hoạt đoạn ngắn. Ngươi là như thế nào làm được hoàn toàn không bị ảnh hưởng? Ta không có cố tình tách ra quá khứ hiện tại tương lai mỗi một đoạn ký ức. Có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Đại khái là ta cùng ngươi chỉ số thông minh không giống nhau. Treo, liền nói ngươi lạnh nhạt vô tình. Hạ Dương là thật sự lại táo bạo lên. Trực tiếp cắt đứt điện thoại. Thích Vân Tô trở lại công ty lúc sau. Buổi chiều thất thần số lần rõ ràng tăng nhiều. Này lúc sau mấy ngày Hạ Dương điện thoại tin tức không ngừng. Nói được đều là một ít chính hắn cũng chưa quá não nói. Thích lão bản có hay không tưởng ta? Ta còn có 4 ngày liền nghỉ. Thích lão bản mau tới cứu ta. Chúng ta nhà ăn đồ vật khó ăn đến ta muốn giết người. Thích lão bản ngươi đoán ta hôm nay 10 km chạy bao nhiêu thời gian? Thích lão bản ngươi thiên tăng ca sao? Thích Vân Tô không cố gắng tách bạch mọi thứ ra. Bởi vì trong trí nhớ, bộ dạng của Hạ Dương lúc nổi giận, lúc ồn ào, lúc làm nũng nỉ non, đều rất sinh động, đều là những dáng vẻ mà anh yêu. Cứ như đang tự ngược, Hạ Dương đến gần anh, Thích Vân Tô không nhịn được mà rung động. Sau đó lại tự cảnh cáo bản thân không được trộm vui mừng như thế. Cách chương.